Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 120, tranh vị. Trần Chân Nhân 137 tuổi, nếu như có thể cướp được thứ 10 vị trí, tốt nhất tình huống dưới, có thể tại 200 năm sau phi thăng. Hả, tựa hồ y nguyên sắp xếp không đến hắn. Đông Phương Lễ nhìn ra Triệu Nhiên nghi hoặc. Giải thích nói, Thiệu Đại Thiên Sư năm đó nhận qua trọng thương, khả năng phi thăng vô vọng, thì ra là thế, vậy đi trừ vị này, phía trước còn có 8 vị, cần ít nhất chờ 160 năm, thời điểm đó Trần Chân Nhân, hẳn là 297 tuổi, y nguyên quá sức, nhưng rốt cuộc có hy vọng, bởi vì hắn tại hợp đạo cảnh đại tu sĩ bên trong xem như trẻ tuổi nhất một vị. Nếu phía trước lại có một vị qua đời hoặc là gặp được bất hạnh. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên một trận mồ hôi lạnh, chính suy nghĩ lung tung ở giữa, liền nghe Đông Phương Thiên Sư nói, hôm nay đã nói về việc này, ta đang muốn hỏi một chút Chí Nhiên, rằng luyện sư bế quan bao lâu? Triệu Nhiên nói, chính thức bế quan 5 tháng, Đông Phương Thiên Sư lập tức trầm mặc không nói. Triệu Nhiên không rõ ràng cho lắm, quay đầu đi xem Đông Phương Lễ, liền nghe Đông Phương Lễ nói, không biết Chí Nhiên tại Hứa Chân Nhân trước mặt có thể hay không nói chuyện. Triệu Nhiên nói, nếu là việc nhỏ, ta tại Hứa Chân Nhân trước mặt coi như lăn lộn cái quen mặt. Nếu là đại sự, vậy liền cần chờ lão sư ta xuất quan. Đông Phương Lễ nói, không biết Chí Nhiên phải chăng thuận tiện cùng Hứa Chân Nhân điện thoại cái. Lão sư ta nghĩ tùy ý tiến về Hạc Lâm các tiếp Hứa Chân Nhân. Triệu Nhiên gật đầu, cái này không có vấn đề. Ta có thể thay truyền lời. Đông Phương Thiên Sư hướng Đông Phương Lễ nói. Ngươi liền đem sự tình nói cho Chí Nhiên. Để Chí Nhiên hỏi trước một chút Hứa Chân Nhân ý tứ. Như Hứa Chân Nhân bằng lòng gặp mặt. Vậy ta liền đi, như Hứa Chân Nhân không nguyện ý, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Đông Phương Lễ đáp, vâng, Chí Nhiên, sự tình là như thế này. Trần Chân Nhân qua đời về sau, Tam Thanh các ngồi công đường xử án Chân Nhân vị trí này. Cần phải có người bổ khuyết, dựa theo quy củ, đồng ý toàn chân tu sĩ bên trong bổ sung một vị tới. Nhà ta là chính nhất. Nguyên bản cũng không làm hắn nghĩ, nhưng Thiểm Tây Vân tụ các thà sư bá có phần tâm tư này. Thế là năn nỉ đến nhà ta, muốn để lão sư ta hỗ trợ. Trần Chân Nhân qua đời về sau, đạo môn hết thảy còn có chân nhân 32 vị, thiên sư 38 vị, cộng lại vừa vặn 70, nhưng chân sư đường bên trong phụ trách chấp trưởng 6 các ngôi công đường xử án thật sư chỉ có 12 cái, toàn chân cùng chính nhất nửa này nửa kia. Nếu là ngồi công đường xử án chân nhân trống chỗ, từ toàn chân tu sĩ bổ sung. Nếu là ngồi công đường xử án thiên sư trống chỗ, thì từ chính nhất tu sĩ bổ sung. Đương nhiên, tất cả chân nhân thiên sư đều có được bỏ phiếu quyền lực. Chấp trưởng thượng quan 6 các. Mang ý nghĩa đối toàn bộ Đại Minh tu hành tài nguyên điều phối đều có quyền nói chuyện. Đối sư môn, đối với mình, đều có tác dụng rất lớn, là đại bộ phận tu sĩ đều cực kỳ nóng mắt vị trí. Bây giờ trống ra một cái Tam Thanh các chân nhân vị. Không cần nghĩ cũng biết, tranh đoạt nhất định cực kỳ kịch liệt, Ninh chân nhân cùng Đông Phương Thiên Sư là quan hệ thông gia. Nếu là có thể thượng vị, Ngọc Hoàng các tất nhiên là ba chi không được. Chắc hẳn Đông Phương Thiên Sư cùng Sở Thiên Sư nửa năm qua này. Không ít là Ninh Chân Nhân bôn ba đi. Triệu Nhiên hỏi, trước đó có hay không cùng Hứa Chân Nhân nói qua? Đông Phương Lễ nói, nhà ta cùng Hạc Lâm các không quen. Nghe Thà Sư Bá nói, đã từng khía cạnh cùng Hứa Chân Nhân đề cập. Nhưng Hứa Chân Nhân uyển cự, Hứa Chân Nhân nói, hắn đau lòng bạn cũ, không có tâm tư liên lụy trong đó. Bây giờ cách Trần Chân Nhân đi về cõi tiên đã qua khứ 9 tháng. nghĩ đến tình hình vết thương của hắn hẳn là có chỗ hóa giải. Hứa Chân Nhân là toàn chân tu sĩ bên trong sâu tạo lòng tin cho chúng nhân cao tu. Nếu là hắn có thể ra mặt ủng hộ, Thà Sư Bá phần thắng chắc chắn tăng nhiều. Chí nhiên, nếu là Thà Sư Bá có thể ngồi công đường xử án Tam Thanh Các, đối ta xuyên tỉnh đồng đảo đều hữu ích chỗ. Đây là chuyện tốt. Chí nhiên nếu là có phương pháp, mong rằng xuất thủ tương trợ. Đã Ngọc Hoàng Các muốn xuất thủ trợ Ninh Chân Nhân thượng vị, Triệu Nhiên tất nhiên là đồng ý giúp đỡ. Đông Phương Lễ nói không sai, Vân Tụ Các cùng Ngọc Hoàng Các là thông gia chuyện tốt tốt a. Tuy nói người trong cuộc còn tại giận dỗi, nhưng cái tầng quan hệ này còn tại đó. Nếu là Ninh Chân Nhân trở thành Tam Thanh Các ngồi công đường xử án thật sự, đối mình đương nhiên là có nhiều chỗ tốt. Bây giờ có ai tại cùng Ninh Chân Nhân tranh vị? Theo chúng ta biết, tháng 6 lúc toát ra tranh vị chi ý có 7 vị chân nhân. Tháng 8 thời điểm có 3 vị rời khỏi. Đến tháng trước chỉ còn lại 2 vị. Ngoại trừ Thà Sư Bá bên ngoài, một vị khác là Vân Nam Long Tuyền Các dụ chân nhân. Long Tuyền Các ở vào Côn Minh, trưởng các chân nhân dụ nói thuần. Tại toàn chân nhất hệ bên trong cũng rất có uy vọng. Bởi vì hắn là tiền bối cao nói thiệu lấy chính thân truyền đệ tử. Đối với Ninh Chân Nhân tới nói, có thể xưng thực lực mạnh mẽ đối thủ. Hiện tại có ai ủng hộ Ninh Chân Nhân? Có ai ủng hộ dụ chân nhân? Thà Sư Bá bên này, chủ yếu là Thiểm Tây. Chúng ta Tứ Xuyên, Chiết Giang, Bắc Trực Lệ, dụ chân nhân đầu kia. Chủ yếu là Vân Nam, Nam Trực Lệ, Hà Nam, Quý Châu, còn lại các nơi ủng hộ ai, còn tại không thể biết được. Chúng ta Vũ Thiên Sư đâu? Vấn đề này là Triệu Nhiên nhất định phải hiểu rõ. Vũ Thiên Sư liền là Tam Thanh Các ngồi công đường xử án Thiên Sư. Hắn muốn tránh hiềm nghi, thậm chí bỏ phiếu thời điểm cũng sẽ không tham dự. Những đại Thiên Sư kia, đại chân nhân nhóm đâu? Tại hợp đạo cảnh đại tu sĩ bên này, Vương Thường Vũ đại chân nhân đã tỏ thái độ ủng hộ Thà Sư Bá. Nhưng Thiệu đại thiên sư cùng Gốm đại chân nhân lại hướng vào dụ chân nhân. Long Dương tổ sư đâu? Long Dương tổ sư không muốn nhúng tay. Cái khác đại thiên sư, đại chân nhân đâu? Đồng đều chưa tỏ thái độ. Sở sư thúc đến nay chưa về, chính là đi bái phòng các vị đại thiên sư, đại chân nhân đi, nhưng kết quả cũng không lạc quan. Cho nên nghĩ của chúng ta là hy vọng có thể kéo đến Hứa Chân Nhân cái này một phiếu. Hắn cái này một phiếu phi thường mấu chốt, chí ít để ảnh hưởng đến ít thì 7-8 vị, nhiều thì hơn 10 vị chân nhân. Khi nào nghị quyết, phải chăng vẫn tại tổng quan chân sư đường? Ngay tại tổng quan chân sư đường, ngày 1 tháng 12, đại khái tình hình giải về sau, Triệu Nhiên liền cáo từ hạ núi Thanh Thành. Hắn đáp ứng hết sức tương trợ, nhưng lại không dám đánh cam đoan, rốt cuộc có thể cùng Hứa Chân Nhân trực tiếp đối thoại. Là lão sư của mình, mình tuy nói tại Hứa Chân Nhân trước mặt cực kỳ tương đắc, nhưng là bởi vì người khoác lâu quan đệ tử cái này thân y phục. Nếu không phải như thế, Triệu Nhiên thật đúng là không dám nói mình liền có thể đi vào Hứa Chân Nhân pháp nhãn. Điểm này tự mình hiểu lấy là nhất định phải có, nếu không liền thật quá mức cuồng vọng. Hứa Chân Nhân phi phủ phương thức liên lạc Triệu Nhiên là có, nhưng trực tiếp cho Hứa Chân Nhân phát phi phù, Triệu Nhiên ngoại trừ năm ngoái chúc Tết bên ngoài, còn không có làm qua loại sự tình này. Nếu là đột nhiên đến trên như thế một chương trực tiếp nói chuyện chính sự, sẽ có vẻ cực kỳ đột ngột, cũng cực kỳ không tôn kính. Trầm ngâm một lát, Triệu Nhiên phi phù Khúc Phượng Hòa. Các người còn tại vắt ngang trong núi lớn sao? Khúc Phượng Hòa hồi phục. Ở đây, sư thúc có cái gì sự tình phân phó? Triệu Nhiên, ở đâu? Ta bây giờ đi qua một chuyến. Khúc Phượng Hòa cực kỳ vui vẻ. Quá tốt rồi, Sư thúc khi nào có thể đến? Là cưỡi bạch hạc sao? Ta cưỡi ngỗng trời, không thể so với bạch hạc tốc độ chậm bao nhiêu. Thế là Khúc Phượng Hòa liền tranh thủ cụ thể phương vị cáo chi Triệu Nhiên, đồng thời nói Lục sư bá cũng rất chờ mong cùng sư thúc gặp nhau. Chúng ta sẽ tại chỗ này chờ đợi sư thúc. Triệu Nhiên ngoắc, sẽ tại Thanh Vân Phong hạ đẳng đợi Nam Quy đạo nhân gọi. Nói, vất vả Nam Quy chủ nhiệm, chúng ta lại đi một chuyến vắt ngang Đại Sơn. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.